Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 552. Lãnh Băng Cơ lắc đầu. Có huynh ấy ở đây rồi. Mặc kệ đệ là có cùng đường hay không cùng đường, huynh ấy sẽ đưa ta tới tận cửa vương phủ. Như thế cũng không cần làm phiền đệ nữa. Tề Cảnh Vân trợn to mắt lên nói. Biểu tẩu hung dữ như vậy, chắc chắn là không sợ gặp phải biểu ca rồi. Hình như cuộc sống này quá ngắn rồi. Lần trước đệ là bài học xương máu đấy. Lãnh Băng Cơ ậm ừ nói. Hôm nay ta chính là cố ý muốn chọc giận chàng ấy. Vậy ta chỉ có thể để cho chàng ấy ở trong tình trạng bán tín bán nghi. Biểu ca lại làm cho tẩu tức giận rồi. Lãnh Băng Cơ nghiến răng. Làm cho ta tức giận ư, đúng rồi. Ta chính là tức giận đấy. Có khi ta còn muốn đốt sạch Kỳ Vương phủ của đệ cơ. Ta ra ngoài làm gì? Đừng có nói về nói. Nói một lời sẽ khiến ta tức đến nổ tung bụng. Cửu thiếu chủ quay người đi lên xe ngựa. Chúng ta đi. Cửu thiếu chủ nhún vai về phía Tề Cảnh Vân. Hướng mắt về phía hắn ta tỏ vẻ. Vô can. Sau đó nhón chân một chút. Hắn ta nhẹ nhàng ngồi về phía trước xe ngựa và ra lệnh cho chiếc xe ngựa. Đi. Hướng đến mông ngựa kéo xe lập tức giơ roi. Trực tiếp bỏ qua Tề Cảnh Vân. Đi về phía vương phủ. Cửu thiếu chủ xuyên qua rèm che phía trước xe hỏi. Nàng thực sự là muốn ta đưa nàng đến trước cửa vương phủ sao? Lúc nãy không phải nàng còn sợ hai chúng ta gặp nhau sẽ đánh nhau hay sao? Lãnh Băng Cơ ngồi trong xe ngựa lặng im hồi lâu. Cửu thiếu chủ vén rèm lên. Quay đầu nhìn lại. Có chuyện gì vậy? Nhìn thấy Lãnh Băng Cơ ngửa đầu ra phía sau. Đầu dựa vào thành xe. Khe khẽ nhắm mắt. Lông mày cau lại. Tựa hồ đang suy nghĩ điều gì không thể giải thích được. Nghe cửu thiếu chủ hỏi nàng thêm câu nữa. Lúc này mới từ từ mở mắt. Dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lông mày. Vẻ mặt nghiêm nghị. Ta sợ rằng. Một mình quay về vương phủ. Trên đường đi chỉ sợ không còn mạng nữa rồi. Ngữ khí này của nàng ấy. Không giống chuyện đùa. Cửu thiếu chủ cũng chậm chậm quay đầu lại hỏi. Có ý gì đây? Có nguy hiểm à? Lãnh Băng Cơ khe khẽ thở dài. Không rõ nữa. Chỉ là có chút nghi ngờ. Cửu thiếu chủ vén rèm xe lên. Trực tiếp quay đầu vào trong xe ngựa hỏi. Là Tề Cảnh Vân. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì rồi? Lãnh Băng Cơ nhìn cửu thiếu chủ một cách lạnh lùng. Trước đây. Ta đã nhờ người bán hàng của lầu Hồng Tân sao chép một bức chân dung của thủ lĩnh Phi Ưng Vệ. Thứ làm ta chú ý đến đó là thủ lĩnh của Phi Ưng Vệ đang đeo một con công màu xanh trên ngón tay cái. Lúc đó thì ta cũng không đủ quan tâm đến dấu hiệu đó. Nhưng lúc nãy chỉ là bất ngờ. Ta đã tình cờ phát hiện thấy một thứ giống hệt món đồ của thủ lĩnh Phi Ưng Vệ nhưng lại ở trong tay của Tề Cảnh Vân. Chỉ là cái đó thôi sao? Cửu thiếu chủ cười chế giễu. Nó chỉ là một ngón tay thôi mà. Nhìn nó giống hệt nhau. Nhìn nó làm nàng sợ như vậy sao? Lãnh Băng Cơ sắc mặt có chút khó coi. Nếu chỉ là chuyện như thế này thôi thì cũng không khiến ta phát sợ rồi. Càng nghĩ đến một số chuyện trước đây. Ta lại càng thấy sợ hãi. Ta cảm thấy thật may mắn vì có thể sống đến ngày hôm nay. Có ý gì đây? Có rất nhiều nghi vấn về Tề Cảnh Vân. Nhưng mỗi thứ lại rất nhỏ nhặt và đều không đáng kể. Mọi điều nhỏ nhặt ấy lại khiến cho tất cả những thứ này không thể kết nối lại với nhau và liên tưởng câu chuyện đến hắn ta. Hồi tưởng lại chiếc nhẫn vừa nãy nó cũng chỉ là một sợi dây kết nối vô hình mà thôi. Điểm lại mọi chuyện ta lại thấy tất cả đều trở nên logic. Lấy ví dụ, khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Hắn ta đã ngay lập tức tiếp quản ba cửa hàng thua lỗ của ta còn đầu tư tiền để giúp đỡ ta chuyển lỗ thành lãi. Ban đầu ta chỉ nghĩ đây là tình bạn của hắn ta với các anh em của Mộ Dung Phong. Cách Trương,